Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, cấm địa phía trên. 1. Giờ phút này bầu trời tử sắc quang hải đang cùng màu đen trận pháp không ngừng va chạm. Song phương không có đủ linh tính, nhưng hiển nhiên bên trong chất khác biệt, làm cho chúng nó vô pháp cùng tồn tại. Liền như là giờ phút này đầu cá chi địa đang giao chiến cái này 6 vị tu sĩ. Đinh Tiêu Hải nơi đó trong tay một thanh trường kiếm bay múa, tách ra một đóa lại một đóa hóa hải kinh hình thành kiếm hoa. Mỗi một đóa đều ẩn chứa kinh người sát cơ, càng có phù bảo bị hắn dùng ra, phối hợp tự thân thuật pháp, tạo thành một mảnh tựa như hải vực phạm vi, có thể trong đó cùng hắn giao chiến vị kia hải thi tộc. Cho dù tự thân cường hãn, có thể trong lúc nhất thời cũng là khó phân trên dưới. Nhưng dị chất cùng thi độc là hải thi tộc lợi khí, lại thêm hung tàn tính cách, sở dĩ tổng thể tới nói Đinh Tiêu Hải dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Có thể hắn cũng có đòn sát thủ, mà đội trưởng bên kia, trường thương trong tay như rồng, tốc độ cực nhanh đồng thời lại biến hóa đa đoan, khi thì quét ngang khi thì đâm thẳng. Tỉ mỉ đi xem phảng phất tại thêu hoa, lại tựa như đang điêu khắc. Du tàu tại cùng hắn giao chiến hải thi tộc tu sĩ bốn phía, xem hắn bộ dáng rõ ràng thành thạo điêu luyện, thậm chí không có cầm thương cái tay kia, thế mà cũng không có đi thi pháp bấm niệm pháp quyết, mà là cầm một cái quả táo khi thì ăn một miếng, càng rảnh rỗi hơn rảnh rỗi tinh lực đi cho Đinh Tiêu Hải cố lên. Đinh sư huynh tốt, Đinh sư huynh uy vũ, Đinh sư huynh cố lên. Cổ vũ Đinh Tiêu Hải cố lên về sau, đội trưởng đang muốn cho Hứa Thanh cũng trợ uy một phen. Chỉ là mục quang vừa mới quét đi qua, hắn tựu con mắt tử trừng lên, miệng há đại, kém chút liền quả táo đều đến rơi xuống. Hắn trong mắt kỳ vọng, Hứa Thanh cầm trong tay một cái dao gam, cả người tốc độ nhanh chóng đã thành tàn ảnh, phi tốc tại kia hải thi tộc tu sĩ trên thân xẹt qua. Càng đem bó lớn độc phấn gần khoảng cách vẩy ra, phảng phất tại thí nghiệm tự thân độc đạo, càng là đang thử độc đồng thời. Hắn dao găm dùng sức cắt, đem hải thi tộc tu sĩ thân thể, cắt đứt xuống một mảnh lại một mảnh huyết nhục. Kia hải thi tộc tu sĩ thân thể rõ ràng thiếu đi gần nửa nhiều, lộ ra xương cốt, đến tại mặt đất bên trên, đều là màu lam huyết nhục, mà Hứa Thanh biểu lộ không có biến hóa chút nào. Dù là bốn phía dòng máu màu xanh lam tràn ngập, nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn vẫn như cũ thần sắc mang theo nghiêm túc, không ngừng mà xuất thủ. Trên thực tế, Hứa Thanh cũng không muốn dạng này. Thật sự là trước mắt vị này hải thi tộc tu sĩ phảng phất không biết được đau đớn. Lại đại bộ phận độc đối hắn cũng vô dụng, cho dù là cổ bị cắt cũng vẫn là xuất thủ tàn nhẫn. Không muốn sống đồng dạng, thường thường liều mạng tự thân thụ thương, cũng điên cuồng hơn một kích. Kia trong mắt hồng mang, tựa hồ muốn Hứa Thanh xé rách, đồng thời càng có trận trận thuật pháp ba động tại hắn trên thân bộc phát. Những này ba động bên trong chất không phải linh năng, mà là dị chất, tại hắn bốn phía hình thành từng cái hắc vụ mặt quỷ, hướng về Hứa Thanh đánh tới. Hứa Thanh không sợ dị chất, nhưng hắn không muốn ở chỗ này bại lộ. Sở dĩ dựa vào tốc độ né tránh đồng thời, cũng lấy ra phù bảo hóa thành phòng hộ, nhưng lông mày vẫn là nhíu lại. Hắn phát hiện đối phương cho dù là bị thương tổn tới trình độ như vậy cũng vẫn như cũ hung tàn. Cái này khiến Hứa Thanh sát ý mạnh hơn. Giờ phút này thân thể du tẩu ở giữa, dao găm mãnh liệt mà đâm về đối phương đầu lâu. Hải thi tộc tu sĩ trong mắt hồng mang lóe lên, tay phải đột nhiên nâng lên, trực tiếp nghênh đi qua, răng rắc một tiếng, mượn nhờ tự thân xương cốt đem dao găm kẹp lại một cái chớp mắt. Cái này hải thi tộc tu sĩ bỗng nhiên mở cái miệng rộng, hướng về Hứa Thanh cắn một cái tới. Hứa Thanh ánh mắt sắc bén, dứt khoát không đi né tránh, trực tiếp dùng đầu hướng về đối phương hung hăng va chạm. Oanh một tiếng, kia hải thi tộc miệng sụp đổ, răng đứt gãy. Đầu lâu tại cái này kịch liệt va chạm xuống nát một nửa. Hứa Thanh bỗng nhiên phóng đi, trong tay dao găm hướng về phía đối phương hung hăng thông suốt. Cánh tay cắt xuống, lần nữa thông suốt, bắp thịt phá vỡ, hư thối ngũ tạng lục phủ hóa thành thi dịch rơi lã chã. Loại thương thế này cùng thê thảm, có thể giờ phút này sắp bị tách rời hải thi tộc. Trong mắt hiếm thấy lộ ra hoảng sợ, đây hết thảy mới là để đội trưởng nơi đó, quả táo đều muốn đến rơi xuống nguyên nhân. Hải thi tộc không phải là không có cảm xúc, chỉ là tâm tình của bọn hắn tương đối đơn giản. Có thể vô luận như thế nào đơn giản, tử vong mang đến ba động vẫn là vẫn như cũ mãnh liệt. Giờ phút này rút lui lúc, cái này hải thi tộc tu sĩ không nghĩ tiếp tục đánh. Tự muốn chạy trốn, nhưng Hứa Thanh không đồng ý. Thân thể của hắn bỗng nhiên xông lên lần nữa tới gần. Dao găm bay múa ở giữa bốn phía càng có đại lượng giọt nước hình thành ngăn cản tứ phương. Hướng về kia vị hải thi tộc. Bỗng nhiên bao phủ oanh minh ở giữa. Cái này hải thi tộc trong mắt hoảng sợ càng ngày mãnh liệt. Trước mắt cái này thất huyết đồng đệ tử, để hắn cảm thấy quỷ dị vô cùng. Chính mình dị chất đối với người này căn bản vô dụng. Tại trong sự nhận thức của hắn, cái này là không thể nào. Liền xem như những cái kia thể nội không có bất kỳ cái gì dị chất các tộc thiên chi kiêu tử, cũng chỉ là thể nội tinh khiết thôi. Cũng không phải là không e ngại dị chất, ném tới trong cấm khu, đồng dạng vẫn là sẽ bị xâm nhập. Nhưng trước mắt này vị, dị chất dung nhập, thế mà toàn bộ biến mất, như bị thôn phệ. Đồng thời bọn hắn hải thi tộc dùng dẫn là ngạo thi độc. Đối với người này cũng không có một chút tác dụng nào. Tựa hồ đối phương căn bản cũng không sợ, ngược lại là đối phương một thân độc công. Làm được bản thân giờ phút này đều tâm thần bất ổn còn như nhục thân. Hải thi tộc bởi vì không e ngại đau đớn, sở dĩ nhục thân phần lớn cường hãn. Nhưng đối phương, tựa hồ cường hãn hơn, còn có sức khôi phục. Hải thi tộc bởi vì bản thân đặc thù, cho nên có viễn siêu ngoại tộc tu sĩ sức khôi phục. Chỉ là, giờ phút này hắn cảm thấy, điểm này chính mình thế mà cũng không bằng đối phương. Cái này là thứ gì quỷ dị tồn tại? Cái này hải thi tộc tu sĩ trong mắt hồng mang kịch liệt lấp lóe. Vừa muốn lui lại, nhưng Hứa Thanh đã tới gần. Dao găm vung vẩy ở giữa. Rất nhanh mặt đất lần nữa bị màu lam tiên huyết tràn ngập. Thời gian không dài, theo Hứa Thanh dao găm tại đối phương dị chất cùng thi độc ăn mòn dưới. Răng rắc sụp đổ, kia hải thi tộc tu sĩ bắt lấy cơ hội. Bỗng nhiên tự muốn chạy trốn, có thể một màn màu đen hàn mang sát na đuổi theo, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, chính là màu đen thiết thiêm. Tại xuyên thấu cái này hải thi tộc ngực trong nháy mắt, thiết thiêm bên trong khí linh chi lực ầm vang bộc phát, tạo thành trúc cơ ba động, trực tiếp phá hủy bản này tự làm đau nhức trăm lỗ yếu kém thân thể. Oanh một tiếng, cái này hải thi tộc thân thể trực tiếp nổ tung. Rơi là tả trên đất đồng thời. Màu đen thiết thiêm cũng bỗng nhiên trở về. Về tới Hứa Thanh trong tay. Phía trên sở hữu vết máu tự động biến mất, như bị hấp thu. Một bên đội trưởng nhìn dưới mặt đất phá thành mảnh nhỏ hải thi tộc, lại nhìn một chút Hứa Thanh trong tay màu đen thiết thiêm. Cuối cùng chú ý tới Hứa Thanh đang nhìn lấy mình. Hắn lập tức hơi đến có chút thật mất mặt. Thế là trường thương trong tay bỗng nhiên vặn vẹo, lại trực tiếp hóa thành một cỗ dòng nước, thẳng đến cùng hắn giao chiến hải thi tộc. Sát na đụng chạm về sau, này thủy lưu phi tốc quấn quanh, tràn ra kinh nhân hàn khí. Thời gian trong nháy mắt liền thành hàn băng, đem hải thi tộc phong ấn tại bên trong, hóa thành một cái tảng băng. Này lạnh kinh người, tựa hồ có thể thương linh hồn. Hứa Thanh đôi mắt co rút lại. Hắn ẩn ẩn tại cái này tảng băng bên trên cảm nhận được nguy hiểm. Biết đây không phải tầm thường chi băng. Hẳn là ẩn chứa một chút không biết chi lực. Hứa Thanh, nhìn thấy đi, giết người phải có tính nghệ thuật. Không thể chỉ dựa vào man lực. Đội trưởng tăng hắng một cái. Hất cằm lên rất là đắc ý ăn miệng quả táo. Đi lên trước vừa gõ tảng băng. Lập tức ken két âm thanh truyền ra. Từng đạo khe hở tràn ngập. Tảng băng sụp đổ. Cùng nhau sụp đổ còn có bên trong hải thi tộc tu sĩ. Một màn này, có thể Hứa Thanh nội tâm đề phòng càng nặng. Hải thi tộc tu sĩ ngưng khí đại viên mãn. Rõ ràng vượt qua nhân tộc cùng cảnh tu sĩ rất nhiều.